Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 54, ta sẽ không buông tha cho. Phủ thành chủ, khục, khục, trước đó còn tinh thần phấn chấn Tần lão đột nhiên giống như bị bệnh. Ho khan, hắn run rẩy ôm quyền. Chu thành chủ, lão phu thân thể này kinh không vẩy vùng nổi. Kỵ cái ngựa còn từ bỏ ta mạng già a. Tần lão có chút vẩn đục con mắt đi lòng vòng. Đột nhiên nói, Trương Tiệm Hồng đại nhân, chính là một đời anh tài. Miệng lưỡi thắng qua 10 vạn đại quân. Có hắn tiến đến, tất nhiên không việc gì. Tần lão như thế nhấc lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến phía bên phải ở giữa một cái mặt trắng không râu. Tướng mạo có chút tuấn tú thanh niên trên thân. Người này chính là trước thành chủ chi tử. Nhưng nếu luận khẩu tài, mượn gió bẻ măng, thật là một tay hảo thủ. Như thế nhấc lên, đám người nhao nhao xưng là, cái kia Trương Tiệm Hồng lại là không hề nghĩ tới chiến hỏa đốt đến trên người mình. Vội vàng từ chối, nhưng mặc cho hắn thi triển tất cả vốn liếng, nhưng cũng không cách nào từ chối. Đến cuối cùng lại là đuổi con vịt bên trên khung, không thể không đi, thế là, hắn oán hận nhìn cái kia Tần lão một chút. Triệu tập mình nuôi dưỡng giang hồ cao thủ hơn 10 người. Mang theo 2 xe châu báu. Liền vội vàng cùng Hạ Cực tụ hợp. Hiện lên ở phương Đông Linh Nghiệp. Hướng Đạo Phỉ nơi mà đi. Hạ sư. Sau đó hết thảy lấy nhẫn làm chủ. Địch cường ta yếu. Tiến đến cầu hòa. Bị nhục nhã là không thể thiếu. Trên đường đi. Cái kia Trương Tiệm Hồng vội vã cùng mình cái này lâm thời hợp tác rèn luyện. Để điểm một chút trọng yếu chỗ. Hạ Cực phủi hắn một chút. Ứng tiếng tốt. Nhẫn. Cái kia là không thể nào. Nếu quả thật muốn tới một bước kia. Liền đổi khuôn mặt. Giết sạch tất cả mọi người tốt. Dù sao người toàn đều đã chết. Liền sẽ không có người chứng. Mình đến lúc đó lại mất tích một đoạn thời gian. Tìm mấy cái cớ. Trở về là được. Thực sự không được. Thay cái thân phận. Lại trở về. Gia nhập Vô Tà Đao xã, làm phổ thông đệ tử, vậy không quan trọng, chỉ là hắn không thích như thế thô bạo phá cục, hắn hưởng thụ là quá trình, loại này sâu kiến trải nghiệm, tại đã mất đi kiếp trước cái kia kinh khủng khí chẳng tình hình dưới. Dạng này kinh lịch, thật là trước đó chưa từng có. Một lát sau, một nhóm 10 mấy kỵ, thêm nữa 2 chiếc châu báu chi xe đã bị đạo phỉ vây vào giữa. Các vị anh hùng hảo hán, ta là trong thành sứ giả, đến đây hướng người lớn nhà ngươi cầu hòa. Trương Tiệm Hồng ôm quyền nói, bọn đạo phỉ lại là đem châu báu trực tiếp kéo đi. Sau đó một người cầm đầu khiêng đại đao cười nói, đi cầu hòa, vậy không mang theo chút cô nương. Châu báu, cái này hoang sơn dã lĩnh có thể mua chút cái gì? Tại hạ thành tâm mà đến, Trương Tiệm Hồng còn muốn lại nói. Lan, cái kia cầm đầu đại hán thần sắc lạnh lẽo, chọn 100 cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, lại đến, tốt, tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Trương Tiệm Hồng vội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng của hắn hợp lại mà tính, 100 cái cũng tạm được, đàm phán liền sợ đối phương không ra điều kiện, mà đề điều kiện, liền dễ nói, thế là, hắn vậy không bướng bỉnh. Càng không cố chấp cùng cái kia đạo phỉ dây dưa, mà là cười nói, mỹ nhân phối anh hùng, tại hạ cái này đi trong thành thu xếp 100 cái mỹ nhân, cho các vị đại hào kiệt đại anh hùng đưa tới, nhanh đi, nhanh đi. Cái kia đạo phỉ gặp tiểu tử này thức thời, không khỏi ha ha cười, mà bắt đầu, Trương Tiệm Hồng lơ đễnh, xoay người rời đi, một khắc đều không ngừng lưu, chỉ là đi 10 mấy bước. Mới phát hiện có chút không đúng, bởi vì Hạ Cực cũng không tại bên cạnh mình. Hắn vội vàng quay đầu, đã thấy Hạ Cực còn đứng ở cái kia đạo phỉ nơi đóng quân trước cửa. Chỉ là cùng cái kia một đám đạo tặc rằng co. Nha, người chính là cái kia đánh bại Thường Việt đại nhân người. Làm sao, chúng ta nơi này nhiều huynh đệ như vậy, người chỉ có một người. Cuồng cái gì, cái kia đạo phỉ ngoẹo đầu. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, người dám rút đao a? Nhiều người như vậy, người dám a? Cái kia đạo phỉ giơ tay lên, dùng ngón tay liền muốn đâm đến. Nhưng sau một khắc, hắn thấy được một vệt ánh sáng. Đao kia chỉ từ bên hông hắn xuyên qua, lại từ đầu đỉnh giơ lên. Một đao, cái kia trước đó còn phách lối lấy đạo phỉ, lập tức chia hai nửa. Đạo phỉ bên cạnh thân người cười nhạo thần sắc còn ngưng kết lấy. Nhưng lại nhìn thấy mang huyết đao gác ở trên cổ, lập tức mắt lộ hoảng sợ. Hạ Cực thản nhiên nói, mang ta đi tìm người chủ sự. Cái kia đạo phỉ choáng tại chỗ, hắn thực có can đảm rút đao. Hắn không biết mình lúc này tư cố vô thân, chỉ có một người sao. Sau đó, hắn liền đã mất đi năng lực suy tính. Đầu người nếu là rơi xuống đất, còn thế nào suy nghĩ? Hạ Cực lộ ra kết ác như cừu thần sắc. Một đao như ánh sáng, không có chút nào do dự chém xuống. Đao từ đầu người ở giữa xuyên qua, lại hào không dừng lại. Cả người hắn bước ra một bước, một đao kia lại một lần nữa gác ở một cái khác đạo phỉ trên cổ. Hạ Cực thản nhiên nói, mang ta đi tìm người chủ sự. Các ngươi cái này chút đạo phỉ, thật là đáng chết. Hạ Cực thậm chí không đợi hắn đáp lời, một đao đã chém xuống, lại mang bay đầu người. Đao thế y nguyên không chậm, lần nữa ngắn ngủi đứng tại một cái khác đạo phỉ cổ ở giữa. Hạ Cực nhìn hắn một cái, cái kia đạo phỉ cảm nhận được tử vong uy hiếp, bên miệng đều run lên bắt đầu. Hắn nhàn nhạt một cười, lần này ngay cả lời cũng không hỏi, trực tiếp chém xuống, đầu người như đầy trời pháo hoa, khỏa khỏa bay lên, tốc độ của hắn cực nhanh, đợi cho đám người kịp phản ứng, hắn đã giết hơn 20 người. Lúc này, vô luận đạo phỉ, vẫn là cái kia Trương Tiệm Hồng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn là điên rồi sao? Đây là tới đàm phán, đi cầu cùng. Với lại cái kia, đạo phỉ đáng chết là cái gì quỷ ngôn luận? Rõ ràng nên nói là, ngươi trả lời chậm mới càng phù hợp hắn lúc này động tác a. Chính đạo đại hiệp đều như thế dã sao? Vì cái gì mình lan lộn nhiều năm như vậy đạo phỉ? Chưa từng thấy, các ngươi làm nhiều việc ác, đáng chết. Hạ Cực nhàn nhạt nói xong, thân hình như dạo bước, lại là nhanh làm cho người hoa mắt, mà trong tay hắn đao lại là lại không biến mất, đao thế như ánh sáng, khởi, thừa, chuyển, hợp, từng cơn sóng liên tiếp, như quang chi hải dương, mà hắn giống như cô độc, tịch mịch hành tẩu tại trong hải dương khách qua đường. Ngô, các ngươi giết đốt đánh cướp, đáng chết, các ngươi để sinh linh đồ thán, đáng chết, các ngươi, một đám đạo phỉ ở đâu là nghềnh cổ liền giết chi đồ. Giờ này khắc này vội vàng xuất ra vũ khí, gào thét kêu hướng về cái kia thiếu niên vọt tới. Các ngươi, nhưng là, thiếu niên chất vấn thanh âm, lại là như thế rõ ràng, liền như là trong tay hắn đao bình thường. Rõ ràng, quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu, nhưng là một đám đạo phỉ nhưng trong lòng thì đều có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ cái này thiếu niên bản liền muốn giết người. Mà miệng bên trong hiên ngang lẫm liệt nói chuyện chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Hắn cũng không phải là thật để ý cái này chút. Thế nhưng là bình thường ý thức được điểm này người. Sau một khắc đầu người liền hội rơi xuống đất. Cho nên, nơi xa Trương Tiệm Hồng thấy được cái kia thiếu niên độc thân phấn chiến thanh âm. Cả người hắn đều run rẩy lên. Ở phía sau giống nói. Hạ Cực, người thanh sự tình làm hư. Chính ngươi nhất thời thống khoái, lại muốn hại chết dân chúng trong thành a. Mau dừng tay a. Hắn hô to, Hạ Cực lạnh lùng một cười, quanh thân lưu chuyển qua một đạo kinh diễm hàn quang, chợt máu vòng tầng tầng tản ra, cùng mấy cỗ vây tới đạo phỉ đã hóa thành người chết, mà ngã xuống đất, trên người hắn vậy mà chưa từng nhiễm nửa điểm huyết tinh, như ra nước bùn mà không nhiễm thanh hà. Gặp cái kia nổi trận lôi đình Trương Tiệm Hồng, chỉ là thản nhiên nói câu, Trương đại nhân, chết đi người, bọn hắn đang tại hoàng tuyền nhìn xem ngươi, mà ngươi lại còn phải đưa nhiều người hơn, làm cho các nàng tùy ý đạo phỉ trà đạp. Nếu như hy sinh trăm người, có thể cứu một thành người, lại có quan hệ gì đâu, hơn hết chỉ là trăm tên tỷ nữ, kỵ nữ, các nàng vốn là hèn mọn. ngươi lại là vì lý do này mà rút đao. Trương Tiệm Hồng giận dữ phản cười. Hạ Cực lắc đầu, nhân mạng há có thể dùng số lượng để cân nhắc, mà sinh trước khi chết, lại há có phú quý nghèo hèn. Cho nên, ta một người đều sẽ không buông tha cho. Hắn lời nói này hiên ngang lẫm liệt, vô luận địch ta, cũng vì đó tin phục. Thế nhưng, nếu là những người này biết được, trước mắt cái này thiếu niên bất quá là đem hắn đi qua đồ thành trước tiên ngôn sửa lại một chữ, không biết nên làm cảm tưởng gì. Ngô, nguyên thoại tự hồ là, nhân mạng há có thể dùng số lượng để cân nhắc, mà sinh trước khi chết, lại há có phú quý nghèo hèn. Cho nên, ta một người đều sẽ không bỏ qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.